Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, đệ 101 chương, Lư Hữu Trác kinh hãi mà nhìn trước mắt khe nứt này. Phảng phất không rõ đã xảy ra cái gì, hắn rất ít có như vậy kinh ngạc thất thố thời điểm. Nhưng mà không chỉ có là hắn, thấy này hết thảy người không có một vạn cũng có 8.000. Đều kinh ngạc khôn kể, cái gì, vừa rồi kia hồng quang là chuyện như thế nào? Kia trên mặt đất cái khe là Lâm Thành chém ra tới. Là dưới nền đất trang bom tạc ra tới đi. Ai nha, cái này bức trang, đến cấp mãn phân A. Mọi người trong lòng hắc hắc ha ha mà cười, nhưng trên mặt cơ bắp lại cực cứng đờ. Có thể vây quanh ở Đông Dương căn cứ cửa chính khẩu mọi người. Mỗi người thân phận đều sẽ không thấp, thân thủ đều sẽ không kém, nhãn lực tự nhiên cũng là phi thường tốt. Bọn họ không có biện pháp lừa gạt chính mình nói đó là bom tạc. Đó chính là Lâm Thành phát ra kia đạo hồng quang chém nha. Hoặc là nói, là hắn trong tay kia thanh đao phát ra hồng quang chém. Gì, đao đâu, mọi người phát hiện Lâm Thành trong tay kia thanh đao không thấy. Nhìn kỹ, nga, không phải không thấy, mà là từ màu đỏ biến thành trong suốt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Đây là cái gì công nghệ đen đao? Chỉ có mấy cái cùng Lâm Trung Nhung giao tình không tồi. Trước với người khác được đến nào đó tin tức, thậm chí cùng Lâm Trung Nhung làm nào đó giao dịch các đại lão ở nghẹn họng nhìn chân chối lúc sau. Sôi nổi đem khiển trách ánh mắt đầu hướng Lâm Trung Nhung. Vì cái gì Lâm Trung Nhung cho bọn hắn dị năng vũ khí? Cùng Lâm Thành cái kia kém nhiều như vậy. Bọn họ cho rằng kia dị năng vũ khí đã có thể ghê gớm. Kết quả cùng nhân ra một so. À, một cái trên trời một cái dưới đất hảo sao. Kia còn có thể kêu vũ khí lạnh sao. Kia căn bản so đại pháo uy lực còn lớn hảo đi. Bọn họ có thể hưởng ứng phối hợp Lâm Trung Nhung hành động. Một phương diện là vốn là không tán đồng Đông Dương căn cứ cách làm. Về phương diện khác, chính là bọn họ vị này lão bằng hữu cầm một loại kiểu mới vũ khí tìm tới hắn. Loại này vũ khí có thể làm dị năng uy lực phiên bội. Chỉ cần cái này vũ khí dùng đến hảo, thực lực chống rỗng đại trướng, cùng với trở về sau dị năng suy nhược, sau đó cầu đến Đông Dương căn cứ trước mặt, còn muốn thừa nhận không thể biết nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ đem chính mình biến thành tang thi. Không bằng đi theo lão hữu đi, còn có thể ưu tiên bắt được đơn đặt hàng, sớm hơn người khác lộng tới một đám như vậy kiểu mới vũ khí. Đem chính mình nhân mã lực lượng vũ trang đề cao một cái cấp bậc, nhưng không đi theo Đông Dương căn cứ lăn lộn mù quáng tới hảo. Chính là bọn họ hiện tại phát hiện, Lâm Trung Nhung không thành thật à, hắn cấp chính mình ái đem vũ khí kia đâu chỉ là vì phiên bội. Kia quả thực là phiên gấp trăm lần, đều phải thần thoại hảo sao. Bất quá chửi thầm về chửi thầm, bất mãn về bất mãn. Nhìn đến loại này kiểu mới vũ khí thế nhưng có thể đạt tới như vậy uy lực. Bọn họ càng kiên định muốn hỗ trợ đem tang thi toàn bộ làm chết. Sau đó cùng Lâm Trung Nhung hảo hảo ma đi, thế nào cũng phải ma một phen như vậy đao trở về. Mọi người bị Lâm Thành chiêu thức ấy chấn đến. Cùng chung kẻ địch tâm đều tan, hiện tại ai còn lo lắng Lư Hữu Trác, đều nhìn chằm chằm Lâm Thành trên tay đao thẳng xem, nếu không phải trường hợp không đúng, khẳng định một hống mà thượng, mà Lư Hữu Trác cũng thạch hóa, toàn thân đau đến xương cốt đều phải tán giá đều không rảnh lo. Một bên khụ một bên bình tĩnh nhìn Lâm Thành trong tay đồ vật. Đó là cái gì? Lâm Trung Nhung bước chậm đi lên đi. Đó là mới nhất phát minh vũ khí, có thể tăng cường dị năng uy lực, người nói ngươi, hao phí mười mấy năm, dốc sức, trừ bỏ đem vài người dị năng khôi phục đến 6-7 thành. Trừ bỏ chế tạo ra càng nhiều sát nghiệt cùng tang thi. Còn làm thành cái gì? Người nếu có thể đem tâm tư đều đặt ở nghiên cứu phát minh dị năng vũ khí thượng. Không biết có thể sử dị năng giả lực lượng trở nên rất cường đại, hắn vừa nói vừa lắc đầu. phảng phất nhiều vì Lư Hữu Trác đi rồi điều sai lộ đáng tiếc dường như. Lư Hữu Trác sắp nôn ra máu, lẩm bẩm mà nói, dị năng vũ khí, dị năng vũ khí, còn có dị năng vũ khí loại đồ vật này, Lâm Trung Nhung này phiên lời nói không chỉ có hoàn toàn đem. Hắn mười mấy năm qua nỗ lực bỡn cợt không đáng một đồng. Đem hắn tự tin đả kích đến dập nát, còn ở trong lòng hắn gieo một cái bóng ma, nếu hắn lúc trước không có đi sai lộ, có phải hay không hiện tại hắn cũng nghiên cứu ra như thế cường đại vũ khí. Rõ ràng năm đó dị năng quy luật đều là hắn phát hiện. Hắn là trên đời này trước hết hiểu biết dị năng người. Hắn nhất định có thể làm được, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ tái hiện năm đó vinh quang. Đem cái này kỹ thuật nắm giữ ở trong tay, tất cả mọi người sẽ bị hắn cúng bái hắn, lấy lòng hắn, giống thần linh giống nhau sùng kính hắn. Hắn sẽ dẫn dắt toàn nhân loại đi hướng càng tốt đẹp tương lai. Lư Hữu Trác phảng phất thấy được chính mình lỡ mất dịp tốt huy hoàng cùng bá nghiệp. Trong lòng đại động, một búng máu phun ra, chết ngất qua đi, Lâm Trung Nhung, như vậy vô dụng, Lâm Thành nhìn hắn một cái. Hai cha con này đều lấy dỗi nhân vi nhạc sao? Lư Hữu Trác đều bị đả kích gọc máu té xỉu, cũng tương đương gián tiếp thừa nhận hắn cùng Đông Dương căn cứ hành vi phạm tội. Vẫn luôn chú ý nơi này Đông Dương căn cứ người lãnh đạo vật chỉ cảm thấy đại thế đã mất. Mặc dù con tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Lâm Thành lại đến một đao. Hoa Mỹ màu đỏ quang mang chung. Đại pháo đều khiêng được căn cứ đại môn tựa như hai mảnh tàn phá trang giấy vỡ vụn vẩy ra. Đem mọi người trong lòng còn sót lại ý chí chiến đấu cũng cấp toái đến sạch sẽ. Loại này xa lạ quỷ dị mà lại huyến lệ uy mãnh công kích phương thức. So mà đối mà đạn đạo càng tới đáng sợ. Bởi vì không biết đồ vật luôn là làm người rất khó lấy hết can đảm đi phản kháng. Đông Dương căn cứ liền như vậy cơ hồ không uổng cái gì sức lực đã bị khống chế được. Cho rằng sẽ là một hồi gian nan thả tràn ngập không xác định tính đánh giằng co. Thậm chí đều làm tốt đối mặt từ căn cứ trung trào gia tang thi chuẩn bị đội ngũ nhóm. Muốn hay không dễ dàng như vậy. Cho nên bọn họ ngàn dặm xa xôi mà. Đỉnh gió lạnh, mạo hiểm giá lạnh ở chỗ này vừa đứng mấy cái giờ. Rốt cuộc là làm gì tới? Xem Lâm Trung Nhung cùng người của hắn tú vũ khí mới ra tẫn nổi bật sao? Tuy rằng cái này nổi bật bọn họ cũng rất vui lòng xem. Hơn nữa trở về lúc sau tất nhiên sẽ làm như khó được đề tài câu chuyện tới khoe ra. Căn cứ ngầm tang thi đàn phân bố sớm bị sờ thấu. Ở trong thời gian ngắn nhất, sở hữu cửa ra vào toàn bộ bị phong tỏa. Tiền trạm bộ đội đi xuống vừa thấy, bị phía dưới thành đàn tang thi chấn kinh rồi. Lúc này phía dưới còn có nhân viên công tác ở. Thấy đại thế đã mất, bọn họ thậm chí tưởng phát ra tang thi, làm mọi người cùng chết, cũng may khống chế kịp thời, chỉ bị thả ra một ít tang thi, mà này đó tang thi cũng lập tức bị giải quyết, đều không cần người khác, Lâm Thành một đao qua đi. Một mảnh tang thi bay lên, rơi xuống lúc sau thân thể quyền đều không hoàn chỉnh, những người khác chỉ cần đi lên bổ thượng một đao là đến nơi. Mọi người hoàn toàn là đi theo Lâm Thành mặt sau nhặt của hơi. Xem hắn uy phong lẫm lẫm bộ dáng, bọn họ hâm mộ vô cùng, sùng bài ánh mắt động tác nhất trí mà dính vào hắn trong tay đao thượng. Thần đao a, trừ bỏ xuống dưới giải quyết tang thi. Trên mặt đất cũng có rất nhiều vấn đề giải quyết, tỉ như sấn làm loạn sự tình người, tỉ như ngoan cố làm cuối cùng đấu tranh tán thành phái. Trong đó không thiếu cường đại dị năng giả, thật đánh lên tới, chung quanh còn không thiếu bình thường bá tánh, tổn thất tất nhiên cực đại. Mà lúc này, mấy chi đặc thù tiểu đội xuất hiện, bọn họ bản thân đều là dị năng giả, thoạt nhìn cùng mặt khác dị năng cũng không có dị thường. Bọn họ chuyên môn bôn cường đại tác loạn dị năng giả đi. Mà người sau thậm chí có không ít rất quen thuộc bọn họ. Còn chuẩn bị tìm nhược điểm xuống tay. Lại vô dụng cũng có thể đánh cái khó xa khó phân. Háo chết mấy cái. Nhưng mà, những người đó nhất định phải thất vọng rồi. Mới vừa đấu võ, bọn người kia liền rút ra một phen nửa trong suốt dao nhỏ. Kia dao nhỏ hung tàn lại quỷ dị, lưỡi dao đều không có đụng tới làn da cũng đã bị cắt một đạo lại một đạo. Bọn họ còn chuyên chọn chí mạng chỗ xuống tay, cho nên căn bản là không có trong tưởng tượng đánh đến khó xá khó phân. Gần 2-3 cái hiệp, đám vai ác liền ngã xuống, chợp mắt trước cũng không biết chính mình là như thế nào thua. Trận này đối tang thi cùng người song trọng rửa sạch hoạt động rằng có ước chừng 3 ngày. 3 ngày sau, hết thảy trần ai lạc định, Đông Dương căn cứ lãnh đạo tầng nhóm hàng, chết chết, trốn trốn, nhưng những cái đó thân nhân mất tích mọi người, vô luận có phải hay không làm đồ ăn bị đầu đút cho tang thi, đều sẽ không bỏ qua những người này, có chút là thật sự muốn báo thù. Có chút chỉ là nhân cơ hội phát tiết nhiều năm oán khí. Tóm lại chờ hết thảy ở bình ổn xuống dưới. Đông Dương căn cứ nguyên khí đại thương. Không còn có người có thể ra tới chủ trì đại cục. Khác bốn cái căn cứ lãnh tụ chạm trán một thương lượng. Tuyên bố giải tán Đông Dương căn cứ. Trong đó vật chất tài nguyên cùng dân cư tài nguyên bốn cái căn cứ đều phân. Trong đó làm công lao lớn nhất đoàn viên căn cứ. Đương nhiên là trước hết Tuyển, Lâm Trung Nhung không có muốn những cái đó ở mọi người trong mắt nhất đáng giá hiếm lạ mới từ trong đất đào ra khoai lang, mà là muốn khác vật tư, cái gì quân bị quân nhu a, cái gì qua mùa đông áo bông a, cái gì hóa chất nguyên liệu a, cái gì quan trọng sinh sản máy móc a, nói là cho cung cấp dị năng vũ khí tổ chức thù lao. Hết chương.